Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sớm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại cây viết Lê Đức Nam. Ngày hôm nay Lê Đức Nam sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện có tựa đề Oán nghiệp huyết thù. Quý khán thính giả lần đầu tiên biết đến kênh Sớm Truyện Ma, hãy ủng hộ cho kênh bằng việc nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới của Thùy nhé. Ngay bây giờ thì không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Tại một ngôi làng nhỏ, khi nắng chiều còn đang mãi tung tăng trên những cánh đồng dần bạc, thì bỗng nhiên tiếng của một người phụ nữ hớt hải vang lên dồn dập. Bác Lê ơi! Thôi chết rồi, chết rồi. Đó là bà Tâm. Bà vốn là một người phụ nữ thẳng thắn tốt bụng, nhưng lại có một hoàn cảnh bất hạnh so với những người chị em đồng trang lứa. Do thông qua mai mối nên mới trót lấy nhầm một tên nát rượu, vũ phu. Suốt ngày chỉ biết cờ bạc bê tha cùng đám thanh niên chuyên nghề trộm gà bắt chó. Đến khi nhìn lại bản thân mình với cái túi rỗng chẳng còn một đồng xu nào, thì gã lại mò đầu quay trở về nhà, ngửa tay xin tiền vợ. Nếu bà Tâm ngoan ngoãn móc tiền ra đưa hết cho gã, thì xem như không có chuyện gì. Còn ngộ nhỡ, vì lý do nào đó mà bà ấy từ chối không cho, là gã liền buông lời chửi rủa thậm tệ. Chưa hết, chỉ cần bà dám sống cổ lên trả lời lại dù chỉ một câu, thì ngay tức khắc bà ta sẽ được cho ăn liên tiếp 3-4 cái bạt tay như trời giáng vào mặt. Bởi cái thú tính từ lâu đã ươm mầm sẵn trong người gã chồng, lại cộng thêm cái hơi men dồn lên đến não, đã khiến cho gã ta càng đánh càng hăng. Thậm chí có lần gã còn bạo hành đến mức nhấn đầu người đàn bà khốn khổ vào trong lu nước trước sân nhà đến gần ngạt thở. May sao lúc đó có vợ chồng ông Lê bên nhà đi ăn cỗ ngang qua trông thấy, nên liền nhanh chóng xông vào ứng cứu. Nếu không thì có khi án mạng đã xảy ra mất. Sau mấy năm trời phải chịu đựng sự giày vò bạc đãi do câu xuất giá tòng phu, thì đến một ngày nọ, trong lúc đang ngồi nhặt thóc ở ngoài bậc thềm, chợt có một nhóm thanh niên với bộ dạng không mấy đàng hoàng đang khệ nệ khiêng cái xác ông chồng của bà Tâm về đặt xuống giữa sân, rồi bảo là do ông ta uống quá chén mới bị sậy chân té xuống ao cá tra mà chết đuối. Sau cái chết đó của ông chồng, bà Tâm cũng không màng đi thêm bước nữa, mà lại chọn lấy cho mình một cuộc sống êm đềm cùng đàn gà cục tác để làm kế sinh nhai. Những lúc rảnh rỗi cảm thấy buồn chán, bà lại đi vòng quanh sau vườn hái mớ rau tươi mang sang biếu cho nhà vợ chồng ông Lê bà Lựu để có cớ thăm tình, bởi cả hai gia đình họ chỉ cách nhau không mấy xa xôi. Trở lại câu chuyện, chắc là khi nãy trên đường đi bán gà trở về đã xảy ra sự việc gì nghiêm trọng lắm mới khiến cho một người phụ nữ lúc nào cũng quần áo chỉnh tề như bà Tâm phải kẹp cả đôi dép vào trong nách, phi chân trần một mạch về đến đây để báo tin. Bây giờ vợ chồng ông Lê vẫn chưa hay biết gì, nên họ vẫn ung dung ngồi vắt chéo hai chân nhâm nhi bình trà nóng trong phòng khách. Khi trông thấy người hàng xóm có vẻ sốt sắng kêu réo tên mình, ông Lê dừng cái điếu cày đang châm dở trên tay, rồi ngẩng mặt lên nhìn về phía bà Tâm. Ủa, có việc gì mà cô Tâm hớt hải vậy? Cứ ngồi xuống đây uống ngụm nước cho nó thấm giọng đã, rồi từ từ nói. Nghe thấy tiếng chào mời đon đả của ông Lê, bà Tâm không chút do dự liền sải bước đi thẳng vào bên trong, rồi đặt mông ngồi xuống ghế thở hổn hển, chẳng khác gì vừa mới đuổi bắt xong một bầy gà. Tiếp đến, bà lại dùng ống tay áo của mình chậm lấy những vết mồ hôi vẫn còn đang nhễ nhại trên gương mặt. Bà Lựu vợ ông Lê thấy thế, bèn nhanh tay rót ra một tách trà còn nóng hổi, đưa cho người láng giềng. Đón lấy tách trà, bà Tâm khẽ nhấp một ngụm. Vị chan chát của tách trà giúp bà nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, rồi bắt đầu cất giọng run run nói. Thế vợ chồng các bác có hay biết gì chưa mà còn ngồi chơi xơi nước thảnh thơi như thế hử? Nghe bà Tâm nói, bà Lựu vợ ông Lê liền tò mò, bèn lên tiếng hỏi. Thế có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả? Sao mà tôi trong sắc mặt của bà có vẻ lo lắng quá vậy? Không lo làm sao được. Vợ chồng ông bà suốt ngày cứ ru rú ở trong nhà thì mà hay biết cái gì. Tôi mới đi bán gà ở đằng bên về thì hay tin làng nước người ta đang kéo nhau ra xem cái xác chết khô nằm vắt vẻo trên cây đa cổ thụ ở ngoài đầu làng đi kia kìa. Mà nghe đâu đó chính là thằng cu Tuân, con trai của ông bà đấy. Nhanh đi ra đó xem thật hư như nào mà mang xác cháu nó về. Thằng cu Tuân đích thị là con trai độc nhất của vợ chồng ông Lê bà Lựu. Năm nay vừa tròn 13 tuổi. Do đang vào dịp nghỉ hè nên chú Út mới đề nghị rước thằng Tuân sang nhà chơi vài ngày với các em. Khi nào cảm thấy nhớ nhà thì lại đưa về. Thế là ông Lê bèn vui vẻ gật đầu đồng ý ngay lập tức mà chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Và chỉ vừa mới chịu hôm qua đây thôi, chú Út Thành, tức em trai Út của ông Lê, đã phi xe sang đón thằng cháu như đã hẹn. Đợi cho thằng Tuân ngồi ổn định phía sau tay lái một cách an toàn thì hai vợ chồng ông Lê mới quay trở vào trong nhà. Thế mà bây giờ đây, khi đang yên đang lành thì lại có người báo tin rằng con trai mình đã chết, khiến cho hai người họ không khỏi bàng hoàng và có đôi phần bán tín bán nghi. Vì theo sự tính toán của ông Lê thì đáng lẽ ra giờ này thằng Tuân vẫn còn đang vui chơi ở bên nhà của chú Út Thành mới đúng. Cớ sao lại có thể xảy ra cái chuyện hoang đường như lời đồn đoán của bà Tâm cho được. Thầm nghĩ chắc là do bà này mắc mũi kèm nhèm, trong gạo quá cuốc, nên buông ra những lời xui xẻo, trụ éo con mình. Cũng chính vì lẽ đó đã khiến cho lồng ngực của ông Lê chợt nóng rang lên, rồi vùng tay đập mạnh xuống mặt bàn một cái trước sự ngỡ ngàng của hai người phụ nữ. Hay các bà Tâm này, sao hôm nay lại đi ăn nói linh tinh, vớ vẩn như thế? Con trai tôi về bên nhà thằng Thành từ chiều hôm qua đến giờ. Chính vợ chồng tôi còn đón, đứng đợi cho xe của hai chú cháu nó giọt đi mới quay trở vô nhà. Thế mà hôm nay bà lại báo rằng con tôi chết là chết như nào? Bà Tâm thấy ông hàng xóm tỏ thái độ bực dọc nên cũng hạ giọng đáp lời. Thì tôi cũng biết ớt giáp dĩ đâu, nhưng mà rõ ràng cái tướng người đó là của thằng cu Tuân. Tôi chứng kiến cháu nó lớn lên từng ấy năm trời thì làm sao có thể nhầm lẫn cho được kia chứ. Giả lại đâu phải chỉ có riêng mình tôi. Bà con làng nước ai cũng một bực khẳng định đó là con trai của ông bà. Thấy thế tôi nhanh chân nhanh tay chạy về đây báo tin. Ngộ nhớ thằng cu Tuân thật thì còn biết đường mà mang nó về để lo hậu sự, chứ chả lẽ lại bỏ cho nó nằm phơi thay ở ngoài đấy hay sao? Nghe bà Tâm quả quyết như đinh đóng cột, ông Lê đã tự cảm thấy bản thân mình có phần hơi quá đáng. Bởi suy cho cùng, dù đúng dù không, đó cũng chỉ là sự quan tâm của hàng xóm láng giềng, chứ nào phải ác ý gì như ông hàng suy diễn. Trầm ngâm trong giây lát, như đang toan tính điều gì đó, ông Lê bèn rít một hơi thuốc lào vào ngập phổi, rồi nhả ra những làn khói trắng đông đầy nỗi hoang mang. Giờ phút này đây, ông bắt đầu định thần trở lại, dẹp luôn cái điếu cày sang một bên, rồi tập trung ánh nhìn về phía người láng giềng mà gặn hỏi. Chủ yếu là để xác minh sự việc trên có đúng thật sự như những gì bà ta vừa nói hay không. Hoặc giả là do bà ấy đã nhìn nhầm con cái nhà ai đó, có diện mạo trông giống với thằng cu Tuân cũng không chừng. Mặt khác, về góc nhìn của bà Lựu thì bà lại cảm thấy lời lẽ của bà Tâm cũng chưa hẳn là vô căn cứ. Bởi ai lại rảnh mồm đi nói năng bậy bạ về cái chuyện nhân mạng của người khác bao giờ. Nhưng xét riêng về khía cạnh của một người làm mẹ như bà Lựu thì dĩ nhiên bà không hề trông mong điều bất hạnh sẽ xảy đến với con trai của mình. Thế nên bà vẫn thầm cầu mong thằng cu Tuân bình an vô sự, và tất cả chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Do hai ông bà khang con hiếm chóng, mãi cho tới gần chạm tới cái tuổi ngũ tuần thì họ mới may mắn nặng ra được một mụn con để ngày sau nối dõi tông đường. Ngộ nhỡ thằng bé có mệnh hệ gì, chắc hai vợ chồng ông bà không thể nào sống nổi. Trở lại với thực tại, Nếu như cứ ngồi đây suy diễn rồi đoán già đoán non thì cũng chả giải quyết được gì. Thành thử cả ba người họ nhất trí cùng nhau đi ra gốc đa đầu làng xem thực hư ra sao. Và kết quả thì... trước mắt ông bà, cái xác đang nằm nham nhở, không một mảnh vải che thân kia, lại chính là thằng Cu Tuân. Đau lòng hơn, thân xác thằng bé giờ đây đang trong một bộ dạng vô cùng kinh dị. Chứng kiến cảnh đó, ai cũng đều đồng cảm xót xa cho thảm cảnh tàn thương của gia đình người xấu số. Bởi dù muốn dù không, thì ông bà Lê cũng phải đành chấp nhận đối diện với cái sự thật đau lòng này. Khi người ta vô tình phát hiện ra cái xác của thằng bé đang trong trạng thái bị treo toàn ten, không một mảnh vải che thân ở trên nhánh cây đa, và những gì còn trơ trọi lại trên khuôn mặt chỉ là hai cái hốc mắt sâu hấm, không có đồng tử, đã bị thứ gì đó khoét mất. Còn cái lưỡi xanh lè thì lè dài ra hết cỡ, như thể đã bị ai đó cố tình dùng sức kéo giãn ra. Mà đáng sợ hơn hết, đó là lục phủ ngũ tạng trong lồng ngực cũng như khoang bụng đều đã không còn nguyên vẹn, chẳng khác gì một con bê vừa bị người ta hành quyết rồi moi gan mổ ruột, sau đó đem ra phơi nắng cho khô quắp đi các thớ thịt ở trên người. Tuy rằng đã có rất nhiều sự phán đoán cho đến những nghi vấn được đặt ra, có thể là thằng bé đã bị một loài thú dữ nào đó sát hại, hoặc giả là trong làng này đã bắt đầu xuất hiện ra một loài yêu tinh chuyên ăn thịt trẻ con. Tiếng bàn tán của cả nhóm người cứ thế mà xôn xao, hòa cùng với tiếng nấc nghẹn ngào đã tạo ra một không gian vô cùng ảm đạm. Thấy con mình chết một cách tức tưởi mà chẳng rõ nguyên nhân, bà Lũ khóc ngất lên một hồi lâu rồi đâm ra ngay dại. Có lẽ là do cú sốc quá lớn đã khiến cho bà lầm tưởng rằng con trai mình vẫn còn sống. Mặc kệ cho những lời khuyên nhủ của mọi người xung quanh, bà cứ ôm chặt lấy cái xác không còn nguyên vẹn đó, cất giọng nghẹn ngào. Tuân ơi là Tuân, sao con lại ra nông nỗi thế này hả con? Con muốn gì mẹ cũng cho, con cần gì mẹ cũng không tiếc. Xin con đừng có bỏ mẹ mà đi. Ông trời ơi, sao ông lại bất công với tôi thế này? Nếu tôi có làm gì sai trái, ông cứ thẳng tay trừng trị đi, cứ sao lại đọa đày lên người thằng nhỏ? Nó có tội tình gì đâu. Con ơi là con. Ông Lê lúc này cũng ngồi bệt xuống đất, chết lặng đi, gần như không còn thốt được lời nào. Ông chỉ biết vò đầu bứt tóc, và nước mắt hai hàng cứ thế tuôn rơi. Huyết mạch duy nhất của gia đình kể từ đây xem như chấm hết. Đến ngày thác xuống suối vàng thì ông biết phải ăn nói thế nào khi đối diện với tổ tiên đây. Từ phía đằng xa, đột nhiên có tiếng chó sủa inh ỏi. Tiếp đến là sự xuất hiện của một người thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng, trông có vẻ như đang rất hoang mang và lo lắng. Anh ta chen vào giữa đám đông, tiến sát lại gần bà Lựu đang ôm xác đứa con mà buông tiếng hỏi. Chuyện này là như thế nào vậy chị hai? Cớ sao thằng Cu Tuân nó lại chết tức tưởi đến thế này? Thì ra người thanh niên này chính là chú Út Thành, em ruột của ông Lê. Ngay lập tức, bà Lựu đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn đăm đăm về phía thằng em chồng, rồi gằn giọng căm hờn trách móc. Mày hỏi như thế là có ý gì? Rõ ràng là hôm qua mày sang nhà rước cháu nó về bên đấy, thế mày trông nom nó kiểu gì mà để cho nó đi về một mình rồi chết thảm như thế này hả? Nghe qua mấy lời chị dâu mình vừa nói, chú Thành liền tỏ rõ thái độ ngạc nhiên. Vì ba ngày trước đó, chú ấy đã đi lên tỉnh để giải quyết chút việc riêng, mãi tới trưa hôm nay mới về đến nhà, thì thử hỏi làm sao có chuyện sang rước thằng bé về chơi như lời chị dâu mình vừa nói. Chợt thấy như bên trong có điều uẩn khúc, chú Thành bèn lên tiếng giải thích. Ủa, chị nói gì vậy? Mấy hôm nay em lên tỉnh thì làm sao mà đón với đôi thằng Cu Tuân cho được? Bà Lựu khá ngạc nhiên trước câu trả lời này của thằng em chồng, cho nên bà liền hỏi tiếp. Chú bảo thế là sao? Chú không đón cháu, thế thì người hôm qua chở thằng Tuân đi là ai kia chứ? Ông Lê nghe chú Thành nói, liền đứng phắt dậy, nắm chặt lấy cổ áo thằng em của mình, rồi gặng hỏi như đang chất vấn. Thần Thành, mày vừa nói cái gì? Hôm qua không phải là mày thì còn là ai vào đây? Mày định chối bỏ trách nhiệm hả? Có đúng không? Thấy ông Lê đang mất bình tĩnh, bà Tâm cùng một số thanh niên đang đứng xung quanh lập tức can ngăn. Một người đàn ông tuổi đã cao niên, từ trong đám đông bước ra với vẻ mặt điềm tĩnh. Từ đầu chí cuối, ông đều ngồi yên một chỗ, lặng lẽ quan sát sự việc bất thường đang diễn ra đối với gia đình ông Lê. Ông Thiết nghĩ trong chuyện này ắt hẳn phải có uẩn khúc nào đó, bởi cái chết của thằng bé này quá đổi dị thường, nếu không muốn nói là kinh dị. Trên cái xác lạnh tanh kia vẫn còn vương đậm mùi oán khí, hơi lạnh thấu xương, cùng mùi tanh nồng nặc bốc ra từ những mảng da nhăn nheo đã bắt đầu thối rữa mỗi lúc một rõ rệt. Theo kinh nghiệm lâu năm cùng linh tính mách bảo, ông lão bèn cất nhắc mọi người là nên tạm gác tất cả mọi nghi vấn sang một bên, rồi cùng nhau đem thi thể về nhà lo hậu sự. Vì ông cho rằng cái hơi thở mang mùi chết chóc vẫn còn đang lãng vãng quanh đây. Nếu như mọi người không kiềm chế được cảm xúc nhất thời của mình, thì rất có thể sẽ có thêm người thiệt mạng do ma quỷ xui khiến. Nhận thấy lời khuyên của ông lão này hoàn toàn hợp lý, nên tất cả mọi người ai nấy đều răm rắp nghe theo. Thế là một cổ quan tài bằng gỗ đã được mang đến ngôi nhà ngói đỏ của ông Lê để chuẩn bị bắt đầu làm lễ nhập quan như đã dự định. Đi cùng với đám thanh niên của đội tẩm liệm, đó chính là ông Chánh, một người đàn ông đã hơn 60 tuổi trong bộ quần áo màu nâu sẫm, kèm theo đó là chiếc túi vải màu vàng đậm có thêu hình càn khôn bát quái được đeo chéo trên vai. Sau khi đã hoàn tất các công đoạn của nghi thức nhập quan, ông Chánh bèn đảo mắt một vòng, như đang tìm kiếm thứ gì đó, với vẻ mặt khá đăm chiêu. Đoạn ông quay sang phía bà Lựu, cũng đang loay hoay gần đó mà lên tiếng hỏi. Cô đây chính là mẹ đẻ của người mất có phải không? Vâng, không biết bác đây muốn hỏi cái gì? Cũng không có việc gì quan trọng lắm. Chỉ là tôi muốn biết rõ tên tuổi và thời gian mất của cháu, để mà ghi cáo phó cho nó chuẩn xác thôi. Bà Lựu khóc đến nỗi hai con mắt sưng vù lên như hai con ốc nhồi. Nhưng khi nghe hỏi về tên tuổi của con trai, bà liền nhanh tay lau nước mắt, cố lấy lại điềm tĩnh để trình bày chi tiết ngày tháng năm sinh cũng như thời gian phát hiện cái xác của thằng Tuân. Nhớ lại thời điểm khi thằng Tuân vừa mới chào đời, bà Lựu phải thường xuyên thức trắng đêm, đến nỗi xác thân gầy mòn tiều tụy. Chẳng hiểu là do mắc phải chứng bệnh lạ gì mà ban ngày thằng bé rất đổi ngoan ngoãn bình thường, nhưng chỉ cần màn đêm vừa buông xuống là nó lại quấy khóc, đến nỗi cả hai vợ chồng bà phải thay phiên nhau dỗ dành. Cho đến khi gà gáy sáng, nó mới chịu yên. Dù đã mời các thầy thuốc về để chẩn đoán, thế nhưng ai cũng bảo rằng đứa trẻ này chẳng bệnh tật gì, nên vợ chồng ông Lê đành chịu trận suốt mấy tháng trời. Cho đến một ngày nọ, hôm đó ông Lê đi vắng, chỉ mỗi mình bà Lựu ở nhà. Khi đang ngồi tựa lưng trên chiếc chõng tre cầm cái quạt nang phe phẩy cho thằng bé ngủ trưa, thì từ phía ngoài cổng rào lại bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ trung niên. Trên người bà ta mặc bộ xiêm y màu đỏ bằng vải lụa, cặp mắt xếch lên có vẻ thần bí khác thường, cùng với đôi môi đỏ thẫm trông như màu máu. Người đàn bà lạ mặt không chút ngần ngại, cứ thế khoan thai tiến từng bước đến sát bên vị trí mà bà Lựu đang ngồi, rồi đưa mắt nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ đang say giấc. Sau đó bà ta cất giọng khẽ khàng. Đứa trẻ này tốt, tốt lắm. Nhưng mà thật đáng tiếc. Nghe qua câu nói đầy ẩn ý của vị khách lạ kia, đã làm cho bà Lựu trở nên bực dọc. Bà cố tình đập mạnh chiếc quạt nang trên tay xuống cái chõng tre, tỏ ý muốn dằn mặt, rồi buông tiếng hỏi. Thế bà đây là ai? Sao lại ngang nhiên vào nhà tôi, nói nhăng nói cội như vậy hả? Người đàn bà đối diện, mặt không biến sắc. Bà ta dán một ánh nhìn sâu thẳm về phía bà Lựu, rồi khẳng khái nói một câu như lời phán. Đứa trẻ này vốn rất khó nuôi. Nếu như vợ chồng các người muốn nó sống được đến tuổi trưởng thành đó, thì tốt nhất là nên quản giáo một cách nghiêm khắc. Và tuyệt đối không được để cho nó sát sanh vào ngày sinh thần thứ 13. Nếu không sau này, các người sẽ phải hối hận đấy. Thấy người đàn bà có vẻ dị thường này đang có ý buông lời mê hoặc, cho nên bà Lựu mới chỉ tay, thẳng thừng buông lời cay cú. Này cái bà kia, từ nãy đến giờ tôi đã nói chuyện rất đàng hoàng với bà rồi đấy. Bà là ai? Lại đến đây buông cái lời mê tín như vậy hả? Nếu không có việc gì nữa thì xin lỗi, nhà tôi không quan nghênh. Mời bà đi cho. Người phụ nữ áo đỏ nhìn chăm chăm về bà Lựu mà nói tiếp. Ta chỉ có thể dặn dò được bấy nhiêu thôi. Là phước thì không phải họa, mà đã là họa đó thì không tránh khỏi. Đổi rồi người phụ nữ áo đỏ liền quay gót rời đi, để lại sau lưng một nỗi hoang mang cho người làm mẹ. Tuy nhiên bà Lựu cũng nhanh chóng cho sự việc này trôi vào quên lãng. Bởi ngày hôm sau, thằng cu Tuân đã không còn quấy khóc hay ốm đau gì nữa. Thấy con đã trở nên khỏe mạnh ra, ông Lê lấy làm vui mừng và có pha lẫn chút tự hào. Nói là tự hào, thật chẳng có mỉa mai. Vì suy cho cùng, ở cái tuổi này mà vẫn có sinh được thằng con trai đầu lòng, thì quả thật, phước đức do ông bà tổ tiên để lại. Vì quá yêu thương thằng quý tử, nên cả hai ông bà cứ mặc nhiên cho thằng bé muốn gì được đó. Đồ đạc trong nhà, bất kể là thứ quý giá đắt tiền hay nồi niêu chén đĩa trong bếp, hay mỗi lần nó đi đến đâu là tiện tay đập phá tàn hoang đến đó. Kể cả cái bình gốm gia truyền của phụ thân ông để lại, chỉ cần con trai ông muốn là ông liền chịu ý mang ra cho nó đạp qua đá lại rồi đập nát tan tành. Chưa kể đến việc mâm cơm cúng dỗ ông bà, nó cũng hất tung luôn xuống đất rồi cười khoái chí như chả muốn ai về thọ hưởng. Mà đáng thương nhất chính là ông thần tài và thổ địa cũng đã bị thằng bé làm cho vỡ nát như tương. Không hẳn là do ông Lê không biết dạy con, nhưng có mỗi lần bị người lớn dạy dỗ can ngăn là thằng cu Tuân liền lăn quay ra nằm dạ. Nó vừa khóc vừa la làng từ sáng đến chiều, mãi khi nào được đập phá thứ gì đó cho hả dạ thì nó mới chịu thôi. Đến độ cả làng trên xóm dưới ai nấy cũng đều đinh tai nhức óc bởi cái chất giọng chát chúa của thằng bé này quá đỗi khó nghe. Thiết nghĩ do còn là trẻ nhỏ nên nó mới quấy phá như thế. Thôi thì cứ đợi sau này nó lớn lên một chút rồi dạy dỗ cũng chả muộn. Nghĩ vậy nên ông Lê mặc tình cho con thỏa sức vui chơi mà chẳng màng hậu quả về sau. Từ một ngôi nhà khang trang sạch sẽ mà nay lại trở thành một đống hỗn độn, chẳng khác nào một bãi chiến trường. Dọn dẹp mớ tàn cuộc của con đến suốt ngày, nhưng rồi lấy đâu vào đấy. Bà quét cửa trước, nó bày cửa sau, dần dà đâm ra lười biếng, nên bà Lựu cũng bỏ thí cho cả gia đình cùng sống trên đống rác. Khách khứa đến nhà cũng đều phải hỡi ôi vì cái mùi hôi thối tổng hợp xộc vào trong mũi. Tuy đã hơn 9 tuổi rồi mà thằng cu Tuân vẫn cứ vô tư như một đứa trẻ lên ba. Hay nói cách khác là do nó thích biến từ đường của ông bà tổ tiên thành nhà xí, nên mỗi lần muốn giải quyết bầu tâm sự, nó liền kéo cái bô ra đặt trước bàn thờ gia tiên rồi ngồi đó ỉ một cách rất thoải mái. Riêng bố mẹ của nó thì lại xem hành động này rất đổi bình thường. Nếu như có ai đó ra chịu thắc mắc thì bà Lựu chỉ xuề xòa đúng một câu. Ôi trời, cháu nó còn bé tí, có ảnh hưởng gì đâu. Vả lại cái thằng cu Tuân nhà tôi đó là cháu đích tôn, ông bà nào mà dám quở cơ chứ, họ thương còn gông hết nữa là. Cứ đà như thế, thằng bé lại được nước phát huy thêm cái bản chất ngang tàn. Đập phá đồ đạc chán chê xong thì nó lại tiếp tục đi bày trò hành hạ những động vật nhỏ không có sức phản kháng. Ban đầu nó chỉ bắt lấy những con cua đồng về bẻ hết càng rồi thả về đồng, cho chúng nó không thể nào tìm được thức ăn mà chết đói. Còn mấy con ốc sên chậm chạp thì sẽ được mang ra nắng phơi khô. Ngay cả đám chó mèo trong xóm vừa nghe hơi nó cũng liền cong đuôi chạy trốn như gặp phải hung thần ác sát. Một thời gian sau, vợ chồng ông Lê và có cả bà Tâm cùng vài người họ hàng thân tộc đang tụ tập lại bưng bê các món rau củ, gà vịt, thịt cá để chuẩn bị cắt cổ nhổ lông, làm mâm cổ ăn mừng ngày sinh thần 13 tuổi của thằng con quý tử. Trong số các loài gia súc gia cầm đang chờ đến lượt mình bị mang ra hành quyết, có cả con mèo cái vừa được ông Lê bắt từ khu nghĩa trang để mang về làm món xào lăn. Món ăn khoái khẩu này mà nhắm với bình rượu nếp của bà Tâm hàng xóm mới mang sang thì ngon phải biết. Suy nghĩ đơn giản có thế thôi, nên ông cũng chẳng mấy bận tâm về những đặc điểm có phần kỳ dị của con vật này. Con mèo khoác trên thân là một bộ lông màu đen tuyền mềm mại, cùng với cặp mắt đỏ bầm, y hệt như hai viên bi được vo tròn từ hai cục máu. Và đôi mắt của nó đôi lúc ánh lên sáng quắc thành hai viên ngọc bích dưới ánh nắng mặt trời. Có lẽ mèo hoang sinh sống trong môi trường hoang dã, nên kích thước cũng như trọng lượng của nó có phần nhỉnh hơn so với những con mèo được nuôi trong nhà. Chiếc mũi to bằng đầu ngón tay cái cứ rùng rình theo từng nhịp thở gấp gáp. Có lẽ nó đã biết đây chính là giây phút cuối của đời mình. Nhưng dường như trong đôi mắt đỏ lạ thường ấy, nó vẫn thầm khao khát được ban cho một ân huệ, dù biết rằng niềm hy vọng này rất đổi mỏng manh. Sau khi đám gà vịt ngổn ngang đã được cắt tiết xong, ông Lê bèn tiến sát đến bên cái lồng tre, tại lầm lầm con dao đang dính máu. Con mèo tội nghiệp hoàn toàn cảm nhận được mối nguy hiểm đang cận kề. Nó cố tình co rúm người lại, xù lông lên, nhe hàm răng trắng nhọn khè khè mấy tiếng, như đang tự vệ hòng thoát khỏi bàn tay cứng cáp, đang thò vào chiếc lồng để kéo mạnh da cổ của nó. Mặc dù đã tỏ ra rất hung hãn và không ngần ngại cắn phá vào ống tay áo của ông Lê, nhưng cái sự chống trả quyết liệt này chẳng những không làm cho bàn tay kia dừng lại, mà điều đó đã vô tình tiếp thêm sự tức tối, khiến ông ta quyết chí phải xử tử con mèo này ngay lập tức thì mới toại lòng hả dạ. Sức vật nhỏ bé làm sao có thể thắng được sức người. Chính vì lẽ đó mà ông Lê đã thẳng chân đạp mạnh lên đầu con mèo đen một cái, khiến cho nó bị thương rền lên những tiếng ngào ngào trong đau đớn. Thế là chỉ trong tích tắc, con mèo yếu đuối đã nhanh chóng bị lôi hẳn ra ngoài trước sự chứng kiến của thằng Tuân. Nó hí hửng như sắp có thêm một trò chơi mới, bằng cách mở miệng xin bố mình trao lại cái quyền kết liễu đi mạng sống của một sinh linh vô tội. Ông Lê thấy con tỏ vẻ hăng hái nên cũng thuận lòng trao cho nó con dao. Còn ông sẽ đảm nhiệm trọng trách trói chặt con mèo lại, không cho nó vùng vẫy. Sau khi kéo con mèo lên vừa tầm ngắm của thằng Tuân, nhằm tạo điều kiện cho nó ra tay một cách dễ dàng, thì ông lại dán một ánh nhìn hậm hực vào đôi mắt đỏ ngầu, cũng đang đưa ánh mắt van xin về phía ông, rồi tuôn rơi dòng lệ. Hai chi trước của nó bị trói chụm vào nhau, cứ bơi bơi liên tục, với ngụ ý muốn lạy lục những con người khát máu này sẽ suy nghĩ lại, nương tay tha cho nó một con đường sống. Thế nhưng thằng Tuân lý nào lại bỏ qua cái trò tiêu khiển thú vị này. Nó nhếch mép lên cười, rồi một nhát cứa đứt ngang cổ họng của con vật đáng thương, khiến cả cơ thể con mèo rung lên bần bật. Dòng máu đỏ mang đầy sự uất hận chợt bắn mạnh ra, trúng ngay vào mặt mũi của cả hai con người máu lạnh như một lời nguyền rủa, rồi từ từ loang thấm ướt cả bộ lông. Từ nãy đến giờ, bà Lụ ngập vật lông gà gần đấy cũng chứng kiến toàn bộ sự việc. Mặc dù cảm thấy có chút động lòng bởi ánh mắt cầu cứu của con vật, nhưng rồi bà lại gạt nhanh cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi, bởi theo bà thì đó cũng chỉ là một con vật được sinh ra nhằm mục đích cho người ta làm thịt mà thôi. Vặt xong mớ lông gà, bà Lựu lại tiếp tục làm nốt công việc nhổ lông mổ bụng của con mèo khi nãy. Tưởng chừng sự việc ấy chỉ đơn giản có bấy nhiêu. Tuy nhiên khi nhổ sạch hết phần lông mao và dùng dao rạch thẳng một đường từ ức xuống hết khoang bụng của con mèo, thì bà mới phát hiện bên trong tấm da bụng đó là những bào thai bằng ngón tay cái đang được tượng hình. Có lẽ đây chính là nguyên nhân thực sự khiến cho con mèo mẹ phải bằng mọi giá cố gắng sinh tồn vì sự sống của các con. Trong lòng của bà Lựu lúc bấy giờ chợt dấy lên một nỗi hoang mang. Cái cảm giác bất an cứ thế len lỏi vào từng mảng da, sợi tóc, làm cho bà nghe lạnh cả sống lưng. Đột nhiên, vô tình trong tiềm thức, bà lại nhớ đến người phụ nữ áo đỏ bí ẩn năm xưa đã khuyên bảo rằng không cho thằng bé sát sinh vào ngày sinh thần thứ 13. Vậy mà hôm nay nó đã... Phải chăng đây là đầu dây mối nhợ dẫn đến cái chết thương tâm của thằng con trai duy của bà Lựu hay không? Quay trở lại với thực tại, lúc bấy giờ sau khi đã biết thông tin lý lịch của thằng Tuân, thì ông Chánh hốt hoảng, đôi nét mặt khó coi nhìn về bà Lựu, rồi hỏi. Cô có chắc là như vậy hay không? Nếu đúng vậy thì nguy to rồi. Mới theo tôi bấm độn đó, thì rõ ràng đứa trẻ này đã chết trùng. Bà Tâm hàng xóm đang ngồi lê đôi mắt bên cạnh, nghe ông Chánh nói đến hai chữ chết trùng, thì vội lên tiếng thay cho bà Lựu. Nó còn trẻ con mà, sao lại có thể trùng được cơ chứ? Ông Chánh lại bảo. Từ 10 tuổi trở lên, đã được tính trùng rồi cô à. Này nha, để tôi tính cho mà xem. 13 tuổi đó là một cái trùng nè, lại chết vào mồng 1 tháng 6 âm lịch, thì thêm hai cái trùng nữa này. Còn giờ chết ước tính là giờ thân. Vậy tổng là có đến 4 cái trùng. Đà này không khéo sẽ kéo theo cả họ đấy, chứ chẳng đùa. Thôi thôi, bố bảo tôi cũng chả dám nhúng tay vào đâu. Gia đình xem nhờ ai đó cao tay mà giải đi. Tôi xin kiếu. Nói rồi ông Chánh tức tốc cuốn gói rời đi, để lại sau lưng là sự ngỡ ngàng của nhiều ánh mắt hoài nghi. Ôi trời! Ông ấy vớ và vớ vẩn chứ làm gì có chuyện trùng với cha tang ở đây. Thôi thế ông ấy không viết thì mình viết cáo phó vậy bác Lê. Đó là câu nói của bà Tâm. Có lẽ vì thấy người đàn ông kia tự dưng rời đi một cách hối hả, cho nên bà đâm ra khó chịu mà phát ra lời này. Và rồi ma chay cũng được diễn ra một cách suôn sẻ mà chẳng có bất cứ điều gì kỳ lạ nào xảy đến. Nhưng sau khi an táng xong xuôi, thì vài ngày sau, tức đúng một tuần kể từ khi thằng Tuân qua đời, thì ông Lê đã có một giấc chiêm bao kỳ dị. Ông ấy thấy mình đi lạc vào một khu rừng lạ, xung quanh có rất nhiều loài thú trông khá quen thuộc, mà điển hình là mấy con gà, vịt, ngỗng đang từng bị ông cắt tiết. Vừa thấy ông thì tất cả bọn chúng liền nhào đến vồ mổ, khiến cho ông Lê đau đớn tháo chạy thục mạng. Chốc chốc ông lại ngoái đầu nhìn xem có con vật nào còn bám theo sau lưng mình không. Chạy được một đoạn khá xa, chắc có lẽ là đã cắt đuôi được bọn động vật kỳ quái kia, ông Lê mới mệt mỏi ngồi tựa lưng vào cái gốc cây to lớn ở ven đường cho đỡ mệt. Đoạn có một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, khiến cho đám lá cây khô trên cành đồng loạt rơi rụng như mưa. Tiếp đến là một tràng cười quái dị từ bên trong những tán lá đen ngòm do ánh trăng không soi đến. Tiếng cười khanh khách đó cứ tiếp tục vang vang như một làn sóng âm thanh, lúc kề sát bên tai, lúc thì cứ như từ trên ngọn cây vọng xuống. Theo lẽ thường tình thì đáng ra ông phải coi chân bỏ chạy mới đúng. Nhưng hiện tại hai chân ông đã mềm nhũn, khiến cho lực bất tòng tâm, có muốn chạy cũng khó lòng. Đang trong lúc bối rối chưa biết phải xử lý ra sao, thì bỗng dưng có vài giọt nước từ trên cao nhỏ xuống đầu mình. Nhưng nếu là nước, thì tại sao lại có mùi tanh nồng đến vậy? Ông dùng tay sờ lên đỉnh đầu, rồi lật ngửa bàn tay lên để kiểm tra. Thì quả nhiên đó không phải là nước, mà chính là những giọt máu đỏ hôi tanh. Theo phản xạ, ông bèn ngước cổ nhìn lên thì tá hỏa. bởi cái thứ đang nằm vắt vẻo trên cành cây kia là một cái thi thể trần như nhộng, mặt trắng bệch, có tứ chi là một con người. Nhưng chiếc đầu thì lại bị đục khoét lỗ chỗ, bốc mùi hôi thối. Cái chi tiết khiến cho ông kinh hãi nhất, đó chính là chỗ khoang bụng của thầy ma này đang lòng thòng mớ ruột gan bậy nhầy máu mủ. Lúc này cả người ông Lê cứng đờ ra như khúc gỗ, răng môi miệng lưỡi đều không còn mấp máy được gì. Phải chi con quái vật này chỉ dừng lại ở cái bộ dạng kinh tởm đó thì còn đỡ. Đằng này nó cứ như muốn cho ông xem một thước phim kinh dị bằng việc túm lấy khúc ruột lòng thòng của mình rồi đưa lên miệng và nhai ngấu nghiến. Nước vàng nước đỏ cũng từ đấy nhễu xuống lợp đập trên thân thể của ông. Tuy đang sợ hãi đến cùng cực, nhưng ông Lê vẫn không thể nào kháng cự lại được thế lực vô hình đang trói lấy chân mình. Khi đã thỏa mãn sự nhơ nhớp, con quái vật mới nhe hai hàm răng bẩn thỉu ra, rồi cười lên khanh khách. Nó bắt đầu nhảy tọt xuống mặt đất, áp sát gương mặt ma quái của mình vào gương mặt khắc khổ của ông Lê. Rồi nó lè cái lưỡi dài ngoằn nhiễu nhão những dòng nước giải tanh hôi ra, mà cất giọng khào khào rất khó nghe. Bố, bố làm gì mà sợ hãi thế? Đừng sợ nha, là con đây, Tuân đây, trai của bố đây nè. Bố hãy đi theo con đi, con sẽ cho bố được ăn những món mà bố thích. Không, làm ơn tha cho tôi đi. Không, tha cho tôi. Ê, bố đừng sợ, con không làm hại bố đâu. Con thương bố lắm đấy. Bố xem, đây là món tiết canh mà bố thích nhất đây này. Vừa nói, con quỷ vừa dùng móng tay sắc nhọn rạch xéo một đường trên cánh tay mình cho máu chảy ra. Sau đó nó bóp lấy miệng ông Lê giữ chặt lại, rồi nhỏ vào từng giọt như ngày trước ông đã từng cắt tiết một con ngan. Chưa dừng lại ở đó, sau khi ông Lê đã được cho uống đầy một ngụm máu tanh, thì con quỷ lại tiếp tục moi trong bụng của mình ra một đoạn ruột già, nhét thẳng vào miệng của người đàn ông đang vùng vẫy trong bất lực. Hóa ra đây chính là nơi gốc cây đa mà thằng cô Tuân treo xác, và có lẽ cái hình hài quỷ dị khi nãy cũng chính là nhân diện của con ông sau cái chết bí ẩn kia. Thấy ông Lê la hét thất thanh, bà Lựu bèn lay mạnh người gọi chồng mình dậy. Này, dậy, dậy đi ông. Giọng nói quen thuộc của bà Lựu ngay trong lúc này cứ như một vị cứu tinh đang kéo ông ra khỏi cơn mơ quái ác kia. Ông Lê mở trừng hai mắt nhìn giáo giác xung quanh, rồi ngồi bật dậy trong trạng thái hoang mang tột độ. Mồ hôi trên người ông tuôn ra đầm đìa, ướt đẫm cả chiếc áo thùng ba lỗ màu trắng mà ông đang mặc ở trên người. Thấy chồng mình có vẻ bất ổn, bà Lựu liền vội vàng bước xuống giường, rót đưa cho ông ly nước mát. Sau khi đã uống cạn một hơi và có phần ổn định đôi chút, ông mới tường thuật lại mọi chi tiết cho vợ nghe. Xong, bà Lựu nghe xong thì gật gù cho qua chuyện. Nhưng thực chất trong thâm tâm, bà vẫn không tin. Bởi nếu như theo lời chồng bà vừa kể, thì chẳng khác nào con ác quỷ ghê tởm trong giấc mơ kia lại chính là đứa con mà bà hằng yêu quý. Nó bất hạnh chết tức tưởi đã đành, giờ lại mang thêm cái tiếng oán là hóa thành quái vật về ám hại bố đẻ của mình thì thật là vô lý. Tuy nhiên vì đang là giữa đêm, bà không muốn gây chuyện ồn ào ảnh hưởng hàng xóm láng giềng, nên phải đành gác nỗi khắc khoải này vào lòng, nằm xuống ngủ tiếp. Sáng mai đợi khi chồng bà tỉnh hồn, bà sẽ làm cho ra lẽ. Mặt trời vừa hé dạng, ánh nắng ban mai tô điểm lên từng nụ hoa khóm lá, báo hiệu một ngày mới tất bật sắp bắt đầu. Bà Lựu đã dậy từ rất sớm để đun ấm nước sôi pha trà cho chồng. Mà nói trắng ra là kể từ khi ông Lê kể cho bà nghe về cơn ác mộng kia, đã làm cho bà nằm trằn trọc cho đến sáng, không tài nào ngủ được. Đang đưa tách trà kê lên miệng thì bà Tâm cũng từ đầu ngõ đi vào, trên tay còn xách theo một con gà mái mơ nũng mỡ. Thấy thế bà Lựu bèn vui vẻ cất tiếng chào hỏi. Ờ kìa, bà Tâm, sang chơi sớm vậy? Người láng giềng tươi cười đáp. Vâng, tôi qua đây sớm để biếu bà con gà, nấu cháo ăn cho nó tẩm bổ, chứ trông hai ông bà mấy hôm nay xuống sắc quá. Hơn nữa hôm nay là ngày cúng cơm thất đậu cho thằng cu Tuân nữa. Nhận con gà trên tay xong, bà Lựu mới nói ngay. Bà cứ đối xử tốt với vợ chồng tôi thế này, tôi thấy ngại lắm. Gà cứ đem bán lấy tiền mà tiêu. Bên này khi nào vợ chồng tôi có muốn ăn gà thì sang bên ấy dặn là được rồi mà. Thấy tâm trạng của bà Lựu có chút muộn phiền trong ánh mắt, bà Tâm cũng không nói thêm về chuyện con gà, lại quan tâm hơn về sắc diện hơi bất thần của người bạn láng giềng. Ê, bà đã nói thế thì thôi, tôi không có ép làm gì. Mà này, sao trông bà có vẻ như là đang lo lắng chuyện gì đó, có phải không? Nói tôi nghe xem nào. Người nữ chủ nhà thở hắt ra một hơi, rồi nói. Thực ra thì tối qua, ông chồng tôi gặp ác mộng đó bà. Nhưng mà lạ một nỗi đó, là ông ấy bảo rằng cái thằng cu Tuân, nó đã thành quỷ rồi, nó còn... Bà Lựu chưa kịp nói thêm, thì ông Lê đã từ trong buồng bước ra, với nét mặt uể oải, hai hốc mắt thâm đen, ấn đường có phần u ám đến độ nhìn sơ bằng mắt thường, vẫn có thể thấy rõ. Cũng như vợ mình khi nãy, thấy người hàng xóm thân cận sang chơi sớm, ông Lê bèn chào hỏi. Ờ, bà Tâm sang chơi sớm thế, hôm nay không có đi bán gà à? Bà Tâm nhanh nhậu đáp. À, tí nữa tôi đi giao gà bên nhà của bác Giang, bởi vì ngày mai gia đình bác ấy có cổ đó, sẵn tiện còn thừa con gà này, cho nên tôi mang sang biếu hai vợ chồng bác. Rộn tí nữa khi giao gà xong, tôi sẽ quay lại đây phụ cúng cơm cho cháu Tuân. Ông Lê vui vẻ cảm ơn. Úi trời ơi, bà cứ quà cáp cho vợ chồng tôi suốt thế này á, không khéo chúng tôi lại mắc nợ đấy. Thôi, dẫu sao cũng cảm ơn bà nha. Bác cứ khách sáo làm gì, hai nhà ta thì có xa lạ cái gì đâu mà phải ngại. À mà nhân thôi, gạt chuyện này qua một bên đi. Vừa nãy nghe bà Lựu báo là đêm qua bác Lê gặp ác mộng gì đó. Ừ, vậy thật hư ra sao á, bác kể cho tôi nghe xem nào. Ông Lê trầm ngâm giây lát rồi nói. Thật ra thì tôi chả tin chuyện yêu ma quỷ quái bao giờ. Nhưng mà thật sự giấc mơ đêm qua, nó chân thật quá bác à. Sau đó, ông Lê bèn thuật lại đầu đuôi giấc mơ khủng khiếp mà đêm hôm qua ông vừa trải qua. Bà Tâm chú ý lắng nghe, bởi bà nhận thấy điều gì đó lạ lắm. Rồi kế đến mới đưa mắt nhìn sang bà Lựu như để dò xét. Và quả thật đúng như lời ông Lê vừa kể. Từ trước đến nay, ông Lê đi theo chủ nghĩa vô thần, nên chẳng hề tin vào những chuyện tâm linh ma quái. Thế mà sáng hôm nay, ông ấy lại tỏ ra lo ngại về sự việc mình vừa mới trải qua trong giấc ngủ. Bà Lựu vợ ông thì lại có phần chẳng tin lắm, vì bà chỉ nghĩ nhiều chuyện xảy ra quá mà làm ông bị rối trí. Còn riêng về phía bà Tâm thì có phần tin tưởng hơn, bởi chí ít gì thì trước đây bà Tâm cũng thường hay nghe các cụ nói về việc ma hiện hồn hay là quỷ nhập tràn trong các câu chuyện nhân gian. Bà nói, sao tôi nghe cứ như là thằng cu Tuân nó hóa thành quỷ rồi hay sao đó. Bà Lựu vừa nghe đến đây, gương mặt liền tỏ ra sầu thảm. Bà thở dài một hơi rồi buồn bã nói. Ê, chị đừng có nói vậy mà tội cháu nó. Nó chết đã thảm lắm rồi, thôi thì để nó yên nghỉ đi. Còn ông nhà tôi chắc là nhớ nó quá cho nên sinh ra mộng mị như thế, chứ không có chuyện gì đâu. Bà Tâm hiểu được sự đau xót của hai vợ chồng nên cũng gật đầu đồng cảm. Đoạn bà đưa con gà cho bà Lựu rồi quay bước trở về. Từ nãy đến giờ ông Lê ngồi yên như tượng, vì quả thực ông đang bị câu nói của bà Tâm làm cho dao động. Đang lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ thì bất chợt một luồng khí lạnh từ đâu thổi qua gáy, khiến cho ông bất giác rùng mình, rồi lên cơn nóng sốt. Thấy chồng có biểu hiện lạ, bà Lựu quay sang nói với chồng, nếu thấy không khỏe thì vào trong giường nằm nghỉ, còn bà thì mang con gà đi xuống bếp cắt tiết để làm món cháo gà. Ông Lê nghe lời vợ, liền quay trở vào phòng đặt lưng nằm xuống. Được chừng ít phút thì lại rơi vào trạng thái mơ màng đến lạ thường. Chẳng biết mình đang mơ hay đang tỉnh, mà hình bóng của thằng cu Tuân, nó lại xuất hiện ra ngay trước cửa phòng, rồi vẫy tay réo gọi. Vẫn là cái hình hài quỷ dị đêm qua. Nó đã ngất ngừ cái đầu như sắp gãy ra, với đôi mắt trống không. Cánh tay cứng đờ chìa thẳng về phía trước, còn bàn tay xương xẩu cứ liên tục vẫy lên vẫy xuống, như đang muốn đưa bố mình đi đến một nơi nào đó xa xôi. Nỗi sợ hãi một lần nữa lại tiếp tục xâm lấn vào trong ý thức của ông, khiến cho lồng ngực phát ra tiếng thình thịch gấp rút. Khuôn mặt xanh xao của người đàn ông đang mỗi lúc một tái nhợt. Cả cơ thể thì đã cứng đờ, như bị ai đó ghì chặt. Ông cố thều thào lên mấy câu như kêu cứu, nhưng tuyệt nhiên chẳng thốt ra được một câu nào. Cái hình hài đó cứ mỗi lúc một gần hơn trong từng bước đi quặt quẹo. Tiếp đến, nó lại thè chiếc lưỡi dài ngoằn tanh tưởi ra, liếm thẳng vào mặt của ông Lê. Khi thấy ông run sợ đến nỗi chết đứng, thì con quỷ bèn cười lên man rợ. Nó nhè ra hai hàm răng nhọn hoắt và cáu bẩn, như rất đổi hài lòng. Ông Lê bấy giờ đã trở nên ngây dại như kẻ bị thôi miên, không còn phản kháng hay ú ớ gì nữa. Con quỷ kia bắt đầu chụp tay vào đỉnh đầu của ông, rồi kéo linh hồn ông đi ra khỏi cửa phòng. Sau đó cả hai cùng biến mất trong không khí. Thấy trời đã gần đứng bóng mà ông chồng vẫn còn nằm lì chưa chịu dậy, bà Lựu vẫn cái giọng điệu chanh chua quen thuộc, vừa bưng tô cháo vừa nói lầm bầm. Gớm, ngủ cái gì mà say như chết thế này. Dậy, dậy đi ông, ăn tí cháo cho nó khỏe người rồi. Nhưng chưa nói hết câu thì trong đầu bà như bị một tia sét đánh ngang, khiến cho tô cháo cũng rơi xuống vỡ tan tành. Vài giây sau, khi đã hoàn hồn trở lại, bà mới khuỵu người xuống ôm ngực thở dốc, cố lấy lại chút bình tĩnh rồi thều thào kêu cứu trong hơi thở run run đứt quãng. Bởi những gì bà vừa trông thấy nó quá đỗi khủng khiếp đến sợ người. Xác của ông Lê nằm đó với đôi mắt trợn tròng gần như chỉ còn một màu trắng hếu, cái miệng há to ra hết cỡ để ngậm lấy một nùi ruột tanh hôi đầy máu mủ từ trong chính cái khoang bụng đã bị phanh ra đến nham nhở. Tay chân ông đều co quắp lại, chẳng khác gì một con thú bốn chân vừa bị người ta mổ ruột moi gan làm mâm cổ. Máu từ trong cơ thể cũng đã thấm ướt hết chiếc chiếu tre được trải trên giường, rồi tuôn ra lênh láng một màu đỏ thẫm xuống sàn nhà, tạo nên một hiện trường vô cùng kinh tởm. Lúc này bà Lựu đã gần như mềm nhũn, bà cố gắng lê lết ra ngoài phòng khách để kêu cứu. Cũng may lúc này bà Tâm vừa đi giao gà xong và đã về đến nhà. Do nghe tiếng la thất thanh của người láng giềng, cho nên bà chẳng màng chân trần chạy như bay sang nhà hàng xóm để xem là có điều gì đang xảy ra. Sang đến nơi, thấy mặt mũi tái nhợt bà Lựu thì bà Tâm vội chạy ùa vào đỡ, rồi dùng bàn tay của mình sờ sẫm lên trán cùng hai gò má của bà Lựu để kiểm tra xem có phải bà ấy đang bị tuột máu hay không, vì cả người bà ấy lúc này lạnh toát. Sao thế này? Có chuyện gì mà lại ra nông nổi vậy? Ôi trời ơi! Tựa đầu vào lồng ngực của bà Tâm, có vẻ như hơi ấm của thân người đã làm cho cơn lạnh buốt trong cơ thể bà Lựu dần dần tan biến. Tì hí hai con mắt cố nhướng lên nhìn cho rõ mặt mũi của người đang sốt ruột gọi tên mình. Bà Lựu ơi, bà sao vậy? Tỉnh lại đi nào, tôi Tâm đây nè. Cơn nghẹn ngào phát ra trong lời nói của người nữ chủ nhà. Bà Tâm ơi, ông Lê và tôi. Ông ấy... Bà Lựu vừa nói vừa chỉ tay vào trong buồng. Thấy cử chỉ khó hiểu của người hàng xóm, bà Tâm mới chậm rãi tiến vào buồng nơi bà Lựu đang chỉ. Và kết quả là bà đã dẫm phải một thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt ngay khi vừa mới bước chân đến trước cửa phòng. Đoạn bà nghe hơi lạnh thấu xương từ trong căn phòng đang từ từ vây lấy tấm thân tròn trịa của mình. Tuy nhiên vì sự quan tâm và tính hiếu kỳ, bà vẫn nuốt nước bọt để bước từng bước thật chậm về phía đầu giường. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì ngoài một cái sàn nhà đầy máu đỏ. Cảm thấy có điều gì đó không đúng nên bà xoay người định bước ra ngoài hỏi lại cho cặn kẽ, xem thử rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra. Thì hỡi ôi, trước mặt bà lại chính là ông Lê với khuôn mặt tím xanh cùng đôi mắt trắng giả đang nhìn bà cười lên man rợ. Đáng sợ hơn là trong miệng của ông vẫn còn cắn chặt mớ ruột lòng thòng nhầy nhụa. Ông Lê đứng chắn ngay lối ra vào nên bà Tâm có muốn tung chân bỏ chạy ra ngoài cũng chẳng được. Mặt khác, do bà đã không còn giữ nổi được bình tĩnh cho nên đã ngã lăn ra rồi ngất xỉu. Hơn nửa giờ đồng hồ sau, khi bà Tâm mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trên cái chõng tre ngay trước hiên nhà bà Lựu. Chung quanh là những ánh mắt lo lắng đang đổ dồn về phía mình. Thấy bà Tâm đã bắt đầu có biểu hiện khởi sắc hơn, một người phụ nữ trung niên bèn đỡ bà ngồi dậy, cho bà uống ngụm nước chanh rồi cất lời hỏi han. Bà thấy trong người thế nào rồi? Có khá hơn tí nào chưa? Bà Tâm hấp lấy một ngụm nước chanh ấm cho tan cơn khô khốc đang lầm rầm trong cổ họng. Rồi bà quay sang nhìn cho kỹ người vừa mới hỏi mình. Đó chính là cô Nhài, nhà ở cách đây chừng hơn cây số. Và có cả chú Út Thành, em ruột của ông Lê, cũng đang có mặt ở đây. Sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo, bà Tâm liền thuật lại sự việc kinh hoàng vừa rồi cho mọi người nghe. Sau khi nghe xong câu nói của bà Tâm, chú Út Thành khó hiểu lên tiếng. Chị Tâm nói thế có nghĩa là sao? Rõ ràng là khi em vừa đến đây thì thấy chị đang nằm dưới đất, còn cái xác của anh trai em thì vẫn nằm ở trên giường kia mà. Có khi nào chị gặp ảo giác hay là không? Chẳng hiểu là do trùng hợp hay là xui khiến mà ngày hôm nay chính là thất đầu của thằng Tuân. Vợ chú Út Thành cảm thấy trong người không khỏe nên đành ở nhà nghỉ ngơi, còn thằng con trai lớn thì đang đi học ở trường. Thế nên chú Thành chở con bé Ngọc sang đây thắp nén nhang cho ấm cúng. Nào ngờ khi xe vừa đá chống chân xuống đất thì đã phát hiện ra chị của mình đang dựa cột thở khó, còn bà Tâm thì bất tỉnh nhân sự trên vũng máu ở trong phòng. Cậu Thành thấy thế nên mới hô hoáng lên cho bà con láng giềng đến giúp một tay. Có thể thấy chỉ trong vòng 7 ngày mà trong gia đình này lại mất đi hai mạng người thì quả thật là đau đớn cho người ở lại. Bà Lựu chỉ ngồi lặng thinh co rúm người vào trong một góc như đang hờn trách. Nhưng mà trách ai thì bà vẫn chưa thể xác định được, bởi vì cái chết của chồng và con bà phải chăng là do một ai đó có huyết hải thâm thù gì dữ dội mới gây nên như thế này. Song từ xưa đến nay vợ chồng bà nào có gây thù chuốc oán với ai bao giờ mà lại thành ra nông nổi. Tâm trí của bà Lựu hiện thời ngổn ngang như tờ rối. Vì cớ gì chồng bà lại chết một cách bí ẩn ngay trong chính căn nhà mà họ đang sinh sống mới là điều đáng để băn khoăn. Xét về hình thức thì cái chết của ông Lê rất giống với cái chết của thằng cô Tuân, vì cả hai người đều bị moi ruột phanh thây như một con gia súc. Nhưng tuyệt nhiên lại không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của hung thủ đã gây ra vụ án. Cứ như thể mọi thứ đều được diễn ra từ một thế lực vô hình nào đó. Cả nhóm người trong thôn lại một lần nữa cùng nhau dựng sạp làm ma chay cho người xấu số y hệt như lần trước. Nhưng lần này thì lại không có sự xuất hiện của ông Chánh. Nghe người ta đồn đoán rằng chắc ông ấy đang bận đi làm pháp sự cho một gia đình nào ở làng bên, hoặc do ông ấy biết được điều gì đó về gia đình của bà Lựu nên cố tình tránh né. Giờ đây chú Út Thành khẽ nắm tay con bé Ngọc, bước đến bên cạnh an ủi chị dâu mình. Thôi thì anh hai cũng đã không còn, chị đừng có quá buồn rầu mà ảnh hưởng đến sức khỏe chị nha. Bà Lựu rưng rưng khóe mắt, ngước mặt nhìn em chồng rồi nói trong sự uất nghẹn. Tôi còn cái gì nữa đâu, con không còn, chồng cũng không còn, thì chú bảo tôi phải làm sao đây hả? Chị bằng tôi chết quách đi cho rồi, chứ biết sống như thế nào đây. Bà Tâm lúc này đã trở lại trạng thái bình thường nên cũng bước lại gần an ủi. Chú Út nó nói chỉ phải đó, theo tôi thấy thì bà định giữ sức khỏe để lo hậu sự cho ông nhà, không khéo lại đổ bệnh ra thì khổ. Nói đến đây bà Tâm có vẻ như đang nhớ ra điều gì đó, liền vỗ vào đùi mình cái bốp. Bà mở to hai con mắt ra nhìn bà Lựu đang bần thần rồi nói, đúng rồi, này bà có thấy trùng hợp lắm không? Hôm trước ông Chánh có bảo thằng cu Tuân á, nó chết trùng. Nếu như những gì ông nói là đúng đó thì tôi e... Bà Lựu nghe vậy liền cắt lời mà hỏi tới. Ý cô bà muốn nói ông già tôi chết là do câu nói của ông Chánh đã tuyên đoán trước đó à? Bà Tâm gật đầu đáp trả bằng chất giọng khẳng khái. Tôi nghĩ là thế, nhưng có điều nếu như trùng thật thì há chẳng phải người kế tiếp có nguy cơ sẽ là bà hay sao? Vậy thì nguy rồi. Bà Lựu bây giờ hoang mang đến cực độ, còn chưa dám tin vào những chuyện quái dị đang hiện hữu, thì đột nhiên con bé Ngọc bỗng lên tiếng. Bác gái ơi, bác hai và anh Tuân gọi bác gái kìa. Nói rồi con bé im lặng hoàn toàn, dù cho có hỏi thêm gì, nó cũng chẳng hé môi lấy nửa lời. Mãi một lúc sau, con bé lại nhìn vào khoảng không mà nói tiếp. Một tuần nữa, đúng một tuần nữa đó bác gái à. Lúc này đây, bà Lựu không thể không tin vào sự bí ẩn của tâm linh. Bà tỏ ra lo sợ về một điều gì đó sẽ xảy đến đối với mình. Bởi con bé Ngọc từ nào giờ nó có nói chuyện được đâu. Lần trước cách đây đúng một tuần lễ, khi ông Lê còn sống thì ông ấy từng bảo rằng, nghe con bé Ngọc nói, một tuần nữa anh Tuân sẽ đến đón bác trai đi. Thế nhưng bà Lựu khi đó không tin, mà còn cho rằng chồng mình nghe nhầm. Ấy vậy mà hôm nay chính tai bà nghe rõ từng lời từng chữ con bé vừa thốt lên trước sự ngỡ ngàng của những người lớn trong nhà. Bà Lựu bây giờ chết điếng tại chỗ, tâm thức hiện tại chỉ biết suy nghĩ đến bốn từ: làm sao bây giờ? Nỗi sợ hãi dần dần xâm lấn vào tâm can của người đàn bà đáng thương kia. Nặng hơn chính là khi vừa có ý định sẽ sang nhà người thân để nương nhờ cho đỡ sợ, thì lại một lần nữa cái giọng con bé Ngọc cất lên. Không ai bảo vệ được bác gái, bằng không thì sẽ phải đi theo anh Tuân. Lời này hoàn toàn không giống như một đứa trẻ con bình thường, bởi nó rất dứt khoát và tàn độc. Bà Tâm nãy giờ ngồi cạnh bà Lựu đã không còn giữ được bình tĩnh, lớn tiếng bức xúc. Các vị muốn sao mới vừa lòng đây? Đã hai mạng người ra đi rồi mà còn chưa vừa lòng à? Vừa phải thôi chứ, họ có làm nên tội tình gì mà các vị phải đuổi cùng giết tận như vậy? Tôi xin các vị buông tha cho gia đình họ để tích phước điện. Rồi thì tang lễ của ông Lê cũng nhanh chóng diễn ra. Đúng một tuần lễ sau thì vong hồn ông Lê cùng thần Tuân trở về gọi tên bà Lựu. Nhưng lần này chính bà Lựu đã lường trước sự việc, cho nên chạy cầu cứu khắp nơi, chỉ mong muốn được người thân cho nương nhờ để thoát được kiếp nạn thần trùng vây bắt. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có bất kỳ ai đồng ý giúp đỡ, bởi họ đều có chung một nỗi sợ, đó chính là việc bị thần trùng trả thù. Nhân gian có câu, bán anh em xa mua láng giềng gần. Bà Tâm tuy chỉ là hàng xóm, không máu mủ ruột thịt, nhưng lại sẵn sàng cưu mang giúp đỡ cho người láng giềng đang gặp biến cố. Dù sao bà Tâm cũng chỉ sống một mình, không con không cháu, cho nên bà chẳng quan ngại điều gì. Ngày đêm đó, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Phía bên trong nhà bà Tâm là hình ảnh của chiếc quan tài bằng giấy có chứa cái áo cũ của bà Lựu cùng với một tấm di ảnh đang được đặt trước quan tài giấy nhằm đánh lừa hai âm hồn đang bị thần trùng tra khảo bên ngoài. Dĩ nhiên mớ giấy tiền vàng bạc đều liên tục được bà Tâm đốt lên, kèm theo tiếng khóc thút thích dành cho người xấu số. Bà Lựu ơi bà Lựu, cớ sao bà lại chết tức tưởi như thế này? Số bà khổ gì mà khổ vậy? Chồng con mới mất không lâu, giờ đến bà cũng bỏ dương thế để thác theo họ. Rồi sau này biết lấy ai mà hàng nguyên tâm sự với tôi nữa? Mặc cho tiếng đập cửa có vang lên cỡ nào thì bà Tâm cũng chẳng thèm để ý đến, chỉ biết thực hiện đúng vai diễn của mình sao cho đạt thì mới mong cứu được bà Lựu thoát khỏi cái chết cận kề này. Một lúc sau, tiếng đập cửa im bặt, trả lại bên ngoài là không gian vắng lặng đến lạ thường. Tưởng là hai âm hồn kia sẽ vì lý do thấy quang cảnh đám tang mà rời đi. Nhưng không, chỉ vài giây sau, tiếng rên đau đớn chợt phát lên, nối liền tiếp đó là tiếng khóc, tiếng gọi thề lường của hai âm hồn xấu số bên ngoài. Mẹ ơi, mẹ chết thật rồi sao? Nếu thế thì hãy đi ra đây, để gia đình mình đoàn tụ nào. Ra đây đi, mẹ không ra thì con và bố sẽ bị tra khảo đau đớn lắm. Mẹ ơi, ra đây đi mẹ. Mẹ ơi, ra đây đi nào. Tiếng réo gọi ấy như một nguồn sức mạnh ẩn hình, cứ thôi thúc khiến cho bà Lựu đang trốn dưới gầm giường trong căn phòng nhỏ cũng nghe thấy. Dù bà Lựu đã bịt kín hai tai, nhưng cái tiếng gọi ấy nó cứ văng vẳng lọt vào, làm bà suýt bước ra ngoài. Thế nhưng cũng may sao, trong căn phòng có bức hình ngài Quan Thế Âm Bồ Tát được treo trên vách, cho nên khi bà Lựu vừa chui ra khỏi gầm giường đã chợt bừng tỉnh và lập tức chui tọt trở lại, rồi niệm lấy niệm để danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, mong sao thoát khỏi đám quỷ dữ đang kêu réo tên mình ở bên ngoài. Người đàn bà mặc áo đỏ năm xưa từng đến gặp bà Lựu và khuyên bảo là tránh cho thằng bé con bà sát sanh khi nó vừa tròn 13 tuổi. Bây giờ đây lại một lần nữa làm vị khách không mời mà đến. Nhưng có lẽ người đàn bà bí ẩn này không đến với tâm ý là dự tang lễ giả, mà là đến chỉ vì muốn gặp và giúp bà Lựu thoát khỏi nạn kiếp thần trùng mà thôi. Cánh cửa đường được đóng kín, gài then một cách chắc chắn, này bỗng nhiên mở tung ra. Đập vào mắt bà Tâm bây giờ là người đàn bà trong bộ trang phục đỏ từ trên xuống dưới. Điều này khiến bà Tâm rơi vào tình trạng hoảng loạn đến tột cùng. Bởi với màn đêm như thế này mà có sự xuất hiện lạ kỳ kia thì chắc hẳn không phải là điều gì tốt đẹp. Bà Tâm thoáng nghĩ, lần này thì nguy rồi, quỷ áo đỏ đã vào nhà. Thế nhưng, như ngầm đoán được suy nghĩ ấy, cho nên người đàn bà bí ẩn kia vội đưa bàn tay lên ra ám thị, hãy đừng lo lắng sợ hãi. Rồi bà ta thổi mạnh một hơi ra bên ngoài, làm cho hai âm hồn bố con thằng Tuân hét lên mà biến mất. Cánh cửa cũng từ đó mà chặt lại như chưa từng mở. Giọng nói từ tốn nhưng có chút vang vang phát lên từ phía người phụ nữ xiêm y đỏ. Đừng sợ, chúng đi hết rồi. Lần này ta đến là để giúp các người. Đứa cháu Lê Thị Hồng Lựu đâu? Ra đây mau. Như một mệnh lệnh khó từ, bà Lựu sau khi nghe được câu nói này thì lập tức bò ra khỏi gầm giường. Dù tiếng rên rỉ, tiếng réo gọi ma quái không còn xuất hiện, nhưng hình ảnh tà mị của người phụ nữ trước mắt vẫn khiến bà sợ hãi, miệng ú ớ liên tục van xin. Tôi xin các người mà đừng có bắt tôi đi. Nhà người quên ta rồi sao? Năm xưa, chính ta đã từng cảnh báo trước về đứa nhỏ là không cho nó sát sinh khi tròn 13 tuổi. Ấy thế mà người nào có quan tâm đến, cho nên mới xảy ra cơ sự tệ hại như vậy. Thiết nghĩ thì đây cũng là nghiệp số mà người đã lựa chọn. Nay ta không muốn gia phả nhà họ Lê phải lâm vào nạn kiếp trùng tan liên tán, cho nên ta đành phải về đây một lần nữa để mà giúp con giúp cháu. Thì ra người đàn bà áo đỏ này chính là người trong gia tiên của bà Lựu. Do khi xưa lúc còn sinh thời đã làm nhiều việc thiện lương, cộng với việc khi thác vẫn còn trinh trắng, cho nên bà ấy rất linh thiêng, thường phù hộ và che chở cho con cháu ăn nên làm ra. Thế nhưng việc cưng chiều đến mức thoái hóa của ông bà Lựu đã vô tình phạm đến gia tiên, làm ông bà chống cửu tuyền giận dữ. Nặng nhất là chuyện thằng nhóc này đập phá và ỷ trước bàn thờ, đã mang tội bất kính, để rồi phải chuốc lấy tai ương cho cả gia đình. Lần này đây, dù rất đổi giận dữ, nhưng bà cố tổ vẫn hiện về để ra tay cứu giúp bà Lựu, thì cũng đủ chứng tỏ việc ông bà gia tiên luôn luôn thương yêu con cháu. Còn việc có thực sự cứu được và thoát được nạn trùng tang hay không thì còn phải xem vào số mệnh của bà và họ hàng nhà họ Lê của bà như thế nào. Đặc biệt, bà Lựu có thành tâm sám hối, nghiệm ra những lỗi lầm mà mình đã trót dại tạo ra hay không. Đương nhiên, theo sự chỉ điểm của bà cố tổ, thì việc giải trùng tuy không quá khó, nhưng người không có kiến thức khi nhúng tay vào rất có nguy cơ sẽ bị thần trùng trả thù. Vì thế mà bây giờ đây, người đang bị sự nguy hiểm rình rập ngoài bà Lựu ra, thì bà Tâm cũng chẳng kém phần. Nguyên nhân do bà Tâm thiếu sự hiểu biết, cho nên đã tự ý làm chiếc quan tài bằng giấy và vẽ vài họa tiết, rồi đặt di ảnh lên để làm đám tang giả, nhằm mục đích gạt thần trùng để bà Lựu không bị bắt đi. Nói đến đây thì người phụ nữ áo đỏ vụt tan biến, trả lại gian nhà với cái đám tang sơ sài đơn chiếc. Cả hai người đàn bà trung niên đang loay hoay, chưa biết phải tính sao với cái hộp giấy này, thì bất ngờ từ phía ngoài cửa giờ đây là tiếng rú, tiếng gào thét, hòa cùng tiếng gọi ai oán của hai hồn ma đã quay trở lại. Có lẽ oan hồn họ cảm nhận được bà cố tổ áo đỏ kia đã đi khỏi, cho nên mới quay lại đây quyết bắt cho bằng được bà Lựu. Cánh cửa dù đang cài then chắc chắn, nhưng bây giờ bằng với thế lực vô hình, nó lập tức mở tung ra. Gió thổi mạnh vào trong, làm chiếc quan tài giấy bay xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, khi bà Lựu lẫn bà Tâm đang trơ mắt đứng nhìn, thì hai âm hồn bố con thằng Tuân đã trôi vào và đứng ngay bên cạnh. Họ đồng loạt cất tiếng. Mụ Tâm già kia, cả gan dám nhúng tay vào chuyện của bọn ta sao? Như thế thì hôm nay cả hai sẽ phải chết cùng nhau. Nói rồi chúng cất lên những tràng cười ghê rợn, đồng thời đưa bàn tay xương xẩu của mình ra vẫy. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là phương thức vẫy hồn mà lúc còn bé bà Tâm đã từng nghe các cụ kể lại. Quỷ dữ sẽ hiện về và vẫy hồn người còn sống. Nếu ai đó trông thấy thì sẽ xuất khỏi hồn xác để đi theo chúng. Cách để có thể thoát được chính là dùng bốn ngón tay còn lại nắm chặt vào ngón tay cái, đồng thời không được lên tiếng trả lời bất kỳ câu nói nào. Kể cả mắt cũng không được nhìn vào hồn ma bóng quế kia cho đến khi trời sáng thì mới mong có thể sống sót. Nhưng có điều bây giờ thân ai nấy lo. Bà Tâm dù có muốn nhắc nhở bạn mình làm cách này cũng chả dám. Bởi bà biết chỉ cần bà lên tiếng thì hai âm hồn kia sẽ bắt được bà ngay lập tức. Còn về phần bà Lựu, giờ đây nào có biết làm gì, cho nên đành phó mặc số phận ra sao thì ra. Cũng may ngay lúc này, thoáng trong tiềm thức, bà Lựu đã biết nhận ra lỗi lầm mà chắp tay niệm Phật, rồi khấn nguyện sám hối lỗi lầm như sát sinh hại vật, dung túng con cái mạo phạm bàn thờ gia tiên, bàn thờ thần tài thổ địa. Thời gian cứ thế trôi qua, khi bà Lựu cảm nhận không còn làm chủ được thể xác của mình nữa, thì vừa hay một lá linh phù màu vàng từ phía ngoài bay vào, đánh trúng hai âm hồn, làm cho họ ré lên một tiếng thảm thiết. Tiếp đó là hai sợi dây chỉ đỏ uống lượng bay vào, trói hai âm hồn kia lại, buộc chúng với tình hồn, không tạo ra ma lực bắt hồn người sống được nữa. Còn ở phía bên ngoài bây giờ, chính là hình ảnh của một vị đạo sư mặc áo vàng, đầu đội mão, đang cầm thanh kiếm gỗ, múa những thấy vỏ để đánh vào những đốm sáng li ti, hệt như đám đom đóm. Cái thứ ánh sáng li ti ấy mỗi lúc một nhiều, nó vây lấy vị đạo sư mà tỏa ra những đám khói. Dù thấm mệt, nhưng vị đạo sư vẫn cố gắng ra sức để đánh trả. Đoàn cảm nhận đã đến thời điểm, vị đạo sư rút ra mớ cát chu sa, rồi đếm mạnh vào những đốm sáng, khiến cho chúng dần dần tan biến. Nhanh như cắt, ông thầy Pháp lao vào trong nhà, đóng chặt cửa lại, rồi dán vài lá bùa để ngăn không cho bọn yêu tà kia lại tiếp tục kéo đến tấn công vào bên trong nhà. Ông đưa tay lau vội những vệt mồ hôi, đồng thời cởi chiếc mão ra quạt quạt vài cái cho nó mát. Thì ra vị pháp sư ấy chính là ông Chánh, người từng nói gia đình bà Lựu gặp nạn trùng tang cách đây 2 tuần trước. Tôi đã chặn được chúng rồi, hai bà đừng có lo nữa. Còn bố con ông Lê này, bây giờ hai bố con ông muốn như nào? Cớ sao lại cấu kết ác thần để lôi kéo người thân? Âm hồn thằng Tuân bây giờ khóc lóc đáp lời. Oan ức quá thầy ơi, tất cả đều là do thần trùng tra khảo, bắt ép con phải về kéo bố mẹ đi theo. Bằng không thì con sẽ bị con chim mỏ dài mổ vào mộ, đau đớn lắm. Ê, tất cả đều là do nghiệp số mà ra. Phàm là khi còn sống đang tâm làm những việc ác đức, thì khi thác đi đó mới ra nông nổi như thế này, liên lụy đến cả bố mẹ và họ hàng. Nhà người đã thấy mình sai chưa? Bà Lựu bây giờ đã lấy lại được ý thức, nên lên tiếng cầu xin. Xin thầy giơ cao đánh khẽ cho cháu nó. Tất cả là đều do tôi đã quá nuông chiều, cho nên nó mới hư hỏng. Tôi biết do bản thân mình làm mẹ mà chả giáo dục con cái nên người, thành thử mới gây ra nông nỗi này. Ông Chánh như phần nào đồng cảm được, cho nên cũng nhẹ giọng lại mà hỏi. Bà có biết bản thân mình đó đã phạm những lỗi lầm nào hay là không? Bà Lựu bây giờ không cầm được nước mắt nữa, lập tức tuôn trào và nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Ngày xưa tôi từng đi xem bói, và thầy bói bảo đứa bé này là con của thánh mẫu nào đó có chức vụ to lắm. Thánh mẫu cho nó xuống trần đầu thai làm con của tôi. Tôi nghĩ tiền căn đứa trẻ này rất lớn, nên không có ai dám quở nó. Vì thế khi thấy nó đập phá bàn thờ gia tiên hay là bàn thờ ông thần tài đó, thì tôi cũng có ý định rầy la, nhưng lại sợ làm phật lòng con của mẫu. Ai mà có ngờ bản thân mình cuối cùng lại tạo ra cái nghiệp này. Tôi thực sự biết tội của mình rồi. Ông thầy Chánh lại hỏi tiếp. Thế bà có nhớ nó đã gây thù chuốc oán với ai hay là không? Nhất là thời điểm vừa tròn 13 tuổi. Bà Lựu bây giờ đây mới vỡ lẽ ra lời nói của bà cố tổ áo đỏ năm xưa đã từng hiện về nói. Tôi nhớ ra rồi, 7 tháng trước đây khi ngày sinh nhật của thằng bé đó, thì ông nhà tôi có để cho nó giết một con mèo. Thú thật với thầy là khi ấy trong cặp mắt thằng bé dữ tợn lắm. Hơn thế nữa là khi mang xác con mèo ra phía sau nhà, thì tôi lại phát hiện trong bụng con mèo đó có vài cái bào thai đang vừa mới tượng hình. Ê, vậy là đúng rồi. Thảo nào mà gia đình bà lại mắc vào cái quá nghiệp nặng như thế này. Thôi bây giờ mọi chuyện cũng đã vỡ lẽ. Tôi nói cho bà hay, con mèo ấy chính là con Linh Miêu. Nó là loài vật lai giữa rắn và mèo. Do có tu luyện nên khi bị giết đó, nó mới oán hận gia đình bà đến độ quyết tâm trả thù cho bằng được. Và nó lại chọn ngay cái thời điểm ngày giờ xấu nhất để ra tay giết thằng cô Tuân, nhằm mục đích là mượn thần trùng bắt cả gia đình bà chết hết thì nó mới vừa lòng. Âu cũng là do nghiệp số mà ra. Bây giờ cái cách giải quyết tốt nhất đó chính là thiết lễ ngay và luôn để siêu độ cho con Linh Miêu này. Đồng thời tôi cũng viết sớ trình tấu để hai bố con bắt lề đây mau xuống âm ti mà không bị quỷ sai đánh đập tra khảo. Còn hai bà hãy nhớ lời này, chúng ta còn sống là còn cơ hội, cho nên đó hãy tu tâm dưỡng tánh thật sớm, kẻo không kịp. Nói là làm. Ngay trong đêm đó, đàn lễ khá đơn sơ được ông Chánh và hai người đàn bà kia lập nên để thiết lễ cầu siêu, hóa giải oán kết, rồi họ chia tay nhau ra về. Cho đến trưa hôm sau, tiếng trống chầu vang lên báo hiệu trong làng vừa có người ra đi. Nhưng người đó lại chính là thầy Chánh. Sự ra đi này của ông tuy để lại nỗi xót xa trong lòng của nhiều người, nhưng suy cho cùng nó rất hợp lý, vì bởi xưa kia ông Chánh đã từng tác pháp giải nạn thần trùng cho một gia đình khác, và hậu quả là vợ con ông phải ra đi vĩnh viễn. Từ đó trở đi, ông Chánh đã thệ nguyện sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện giải trùng cho bất kỳ ai nữa. Ấy vậy mà đêm hôm qua, chính ông đã được thầy tổ ấn mộng là ông sắp được viên mãn, cho nên hãy ra tay cứu giúp chuyện nhà bà Tâm. Vì vậy mà khi vừa giật mình tỉnh giấc, ông Chánh đã lập tức đến và giải cứu kịp thời. Đây cũng là cơ hội cuối cùng để tạo thêm âm đức cho ông ấy. Có thể nói sự ra đi này của ông Pháp Sư chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho những bậc cha mẹ hãy nghiêm khắc dạy dỗ con cái đến nơi đến chốn. Đừng viện lý do trẻ con không biết gì mà sau này sẽ vô tình đẩy chúng vào những con đường tội lỗi. Đồng thời cũng nhắc nhở, cái gì biết rõ thì hẳn làm, bằng không thì chớ nên, kẻo mang họa sát thân, nhất là đối với những chuyện tâm linh. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Oán nghiệp huyết thù của tác giả Lê Đức Nam. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý vị ngủ ngon.